Chương 347, Linh Văn Điện trước. Cồn vợ ở, đã cờ rồ trong những ngày tiếp theo, liên quan tới tử đái tuyển bạt chủ đề, cũng là tại Thương Huyền Tông càng diễn càng hâm nóng, tất cả mọi người là đang nghị luận lần này trong tử đái tuyển bạt, đến tuột cùng ai có thể đoạt được khôi thủ. Mà trong đó, rất nhiều đệ tử trong miệng thí sinh sốt dẻo nhất, tự nhiên chính là những cái kia tại tất cả đỉnh núi chủ mạch kim đái ghế thứ nhất. Thương Huyền Phong Tô Huyền, Hồng Nhai Phong Nô Nhạc, Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên, Lôi Ngục Phong Vương Thần, Linh Văn Phong Hạ Vũ, những tên này không ngừng tại rất nhiều đệ tử trong miệng tương truyền lấy, nhiệt độ cực cao. Dù sao những người này sớm đã nổi tiếng bên ngoài, thực lực mạnh mẽ, đã sớm có bắn vọt tử đái tuyển bạt thực lực. Mà mượn nhờ lần này tử đái tuyển bạt, danh tiếng của bọn hắn hiển nhiên thì càng cao. Chỉ là những người này thực lực mạnh mẽ, nhưng khôi thủ cũng chỉ có một người, mà cái kia ban thưởng nguyên tinh đan QNZ chỉ có một viên, cho nên lần này tử đái tuyển bạt, sợ là phải có một trận kịch liệt long tranh hổ đấu. Mà về phần Chu Nguyên, ngoại trừ tại ban đầu bởi vì hắn tham gia đưa tới một chút nghị luận về sau, theo thời gian trôi qua, tên của hắn cũng là thời gian dần trôi qua bị làm lạnh. Nghĩ đến tại trải qua ban đầu ngạc nhiên về sau, đông đảo đệ tử cũng chỉ là đem hắn xem như tới gặp biết một chút chẳng diện, vì sau này tử đái tuyển bạt làm chuẩn bị, cho nên đừng nói là đem hắn xem như khôi thủ lôi cuốn, liền xem như 10 vị trí đầu, cũng không từng đem hắn đứng vào đi. Bất quá đối với loại làm lạnh này, Chu Nguyên lại là không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là điệu thấp ở trong Tử Nguyên Động phủ tiềm tu, bên ngoài bất luận cái gì nghị luận đều là bị hắn chỗ che đậy. Thế là, tại hắn loại hành vi điệu thấp này, tên của hắn càng là giống như bị sóng biển cuốn qua cục đá, tại trong Thương Huyền Tông náo nhiệt biến mất hầu như không còn. Dù sao tại tử đái tuyển bạt loại đại sự hấp dẫn ánh mắt này, một cái kim đái đệ tử, chung quy vẫn là có chút không bắt mắt mà thời gian, chính là dạng này một ngày đi qua. Trong động phủ, Yêu Yêu tại trong vườn hoa kia chăm sóc lấy gieo xuống đi đủ loại nguyên tài, nàng vẹn vẹn chỉ là thân mang đơn giản màu sáng quần áo, xinh đẹp đứng ở trong bụi hoa tiên diễm, như vậy ngọc nhan, thanh tịnh tuyệt mỹ, đúng là làm đến chung quanh diễm lệ đóa hoa đều là đã mất đi nhan sắc. Sau một hồi, nàng nhẹ nhàng mở rộng một chút lưng mỏi, con ngươi nhìn lướt qua động phủ chỗ sâu, Chu Nguyên trong khoảng thời gian này một mực tại chỗ sâu tiềm tu, mặt cu nở dê không thế nào lộ, ngược lại để cho nàng có chút nhàm chán. Ngược lại là có thể đi cái kia Linh Văn Phong một chuyến. Yêu Yêu lẩm bẩm, hôm qua thời điểm, nàng liền đưa tin đi Linh Văn Phong, dự định hôm nay liền đi Linh Văn Phong Linh Văn Điện, nghe nói ở trong đó cất chứa vô số cổ lão nguyên văn, đây là duy nhất để nàng đối với Linh Văn Phong cảm thấy hứng thú địa phương, lúc trước nếu không phải bởi vậy, nàng sợ rằng sẽ trực tiếp cự tuyệt Bạch Mi Phong chủ mời. Thế là nàng đi vào lầu nhỏ, đổi sạch sẽ quần áo, đem trông mong theo sau lưng thôn thôn nhẹ nhàng đá phải một bên trên tảng đá. Trông coi động phủ, đừng để người quấy rầy hắn tu luyện. Nói xong, nàng chính là tại thôn thôn trong ánh mắt u hoán, đi ra động phủ. Linh Văn Phong. Yêu Yêu hành tẩu ở trên thang đá, chung quanh lui tới đều là Linh Văn Phong đệ tử, mà lúc này những đệ tử này ánh mắt đều là không ngừng bắn ra mà đến, đặc biệt là một chút nam đệ tử, càng là ngay cả bước chân đều là không nhịn được ngừng lại, ánh mắt mang theo nồng đậm kinh diễm nhìn qua Yêu Yêu. Mà một chút nữ đệ tử thì là đầy mắt đều là chua xót, bởi vì trước mắt Yêu Yêu thật sự là quá mức xinh đẹp, cấp độ kia khí chất cũng là làm cho không sinh ra lòng so sánh. Yêu Yêu những nơi đi qua, đám người đều là phân liệt ra tới. Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng là giống như xâm nhập trong bầy thú phượng hoàng đồng dạng, mỹ lệ làm cho chư thú muốn tới gần, nhưng lại tự ti mặc cảm. Một chút trong ngày thường còn tính là có chút danh khí nam tính, ngược lại là có chút dục dịch, nhưng thủy chung không dám phóng ra một bước kia, chủ động tiến lên bắt chuyện. Đối với chú mục lui tới kia, Yêu Yêu ngọc nhan tuyệt mỹ kia lại là không có chút ba động nào. Thậm chí con mắt của nàng cũng không từng rời qua đi một chút, chỉ là nhìn qua phía trước thang đá, dạo bước mà đi. Xin hỏi, Linh Văn Điện ở đâu? Chỉ có tại không biết vị trí thời điểm, nàng sẽ dừng bước lại, nhìn về phía bên cạnh đệ tử, thanh âm thanh đa mở mà hỏi. Mà bị nàng tra hỏi đệ tử, đều là khuôn mặt đỏ lên, trước mắt ngọc nhan, làm cho nó con mắt cũng không dám bắn ra đi qua, chỉ có thể hoảng hốt chỉ một cái phương hướng. Tạ ơn. Mùi thơm lướt qua chóp mũi, giai nhân đã là quay người mà đi. Lưu lại nam tính đệ tử kia phiền muộn không gì sánh được nhìn qua bóng hình xinh đẹp động lòng người kia, mặt mũi tràn đầy đều là đối tự thân lúc trước biểu hiện không chịu nổi mà cảm thấy xấu hổ giận dữ. Một đường mà đến, dẫn phát dung chuyển không nhỏ, nhưng cuối cùng, Yêu Yêu cuối cùng là đi tới Linh Văn Phong tòa kia nghe nói cất chứa vô số cổ lão nguyên văn Linh Văn Điện. To lớn mà cổ lão cung điện, đứng ở đỉnh núi, chung quanh là mấy ngàn tầng thang đá, đứng ở thang đá phía dưới, ngược lại là có thể cảm giác được tòa này Linh Văn Điện nguy nga hùng tráng. Khi Yêu Yêu đi vào Linh Văn Điện lù cờ trừa cờ, lông mày có chút nhăn một chút, bởi vì nàng phát hiện nơi này vừa ma sớm đã hội tụ không biết bao nhiêu đệ tử, mà khi nàng lúc đi tới, mọi ánh mắt đều là nhìn về phía nàng. Những ánh mắt kia, dường như có chút kỳ quái. Mà nàng lần này trực tiếp đi hướng Linh Văn Điện lúc, những đệ tử kia, lại là cũng không có tránh ra. Đây là muốn để cho ta xông vào ý tứ sao? Yêu Yêu thản nhiên nói. Trong đám người có chút bạo động, sau đó liền phân liệt ra đến, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi ra, cuối cùng đi tới Yêu Yêu trước mặt, khuôn mặt quen thuộc kia, lại là trước đó ở trong nguyên chỉ giao thủ qua Diệp Ca. Ha ha, Yêu Yêu sư muội, lại gặp mặt. Diệp Ca trên mặt hàm xúc dáng tươi cười nhìn qua Yêu Yêu, no ý chiến trận lớn như vậy, là hướng về phía ta tới sao? Yêu Yêu đôi mắt sáng quét Diệp Ca một chút, nhặt tiếng nói, là Bạch Mi Phong chủ đổi ý rồi y ha, nếu là như vậy mà nói, vậy cái này Linh Văn Điện ta liền không vào. Diệp Ca mỉm cười, nói, phong chủ ngôn xuất pháp tùy, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là biết được Yêu Yêu sư muội hôm nay đến đây, chúng ta Linh Văn Phong rất nhiều đệ tử, ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút, dù sao, những năm gần đây, nhưng từ không có qua đệ tử, có thể thu hoạch được phong chủ coi trọng như vậy. Yêu Yêu đôi mắt sáng không có chút nào gợn sóng, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Diệp Ca, môi đỏ hé mở, sau đó thì sao? Diệp Ca khẽ cười một tiếng, nói, cho nên, để hoan nghênh Yêu Yêu sư muội, chúng ta đông đảo đệ tử, tại cái này Linh Văn Điện trước, bố trí một tòa nguyên văn kết giới, nếu là Yêu Yêu sư muội có hứng thú, có thể xông vào một lần, xông qua kết giới, Linh Văn Điện, tự nhiên vì ngươi mở ra. Hắn dừng một chút, nói tiếp, việc này, phong chủ cũng là biết được. Yêu Yêu hiểu được, những chuyện này, cũng đều là do Bạch Mi phong chủ lúc trước câu kia tương lai phong chủ vị trí cũng có thể chuyển cho nàng dẫn dắt lên đi, mặc dù nàng đối với cái này cũng không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng đối với mặt khác Linh Văn Phong đệ tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên khi nàng hôm nay đi vào Linh Văn Phong lúc, những đệ tử này, chính là chuẩn bị cho nàng một cái hạ mã huy. Diệp Ca lúc này nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy hậu phương rất nhiều đệ tử tàng ra, sau đó Yêu Yêu chính là nhìn thấy, có một mảnh to lớn mê vụ, từ Linh Văn Điện trước lan tràn ra, trong sương mù, có vô số nguyên văn đang lóe lên, rõ ràng là một tòa cự đại nguyên văn kết giới. Diệp Ca lại cười nói, ha ha, lời nói vừa rồi chỉ là trò đùa mà thôi. Tòa nguyên văn kết giới này, chỉ là rất nhiều đệ tử chơi vui thôi, Yêu Yêu sư muội kỳ thật coi như không vào đi, cũng có thể từ hướng khác tiến vào Linh Văn Điện, không cần coi là thật. Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn qua trước mắt tòa này to lớn mê vụ kết giới, sau đó nàng nhìn thật sâu Diệp Ca một chút, nói, loại phép khích tướng này rất ngây thơ, ngươi cho dù không nói câu nói kế tiếp, ta cũng sẽ từ nơi này tiến vào. Vừa mới nói xong, nàng liền trực tiếp là chân dài phóng ra. Chính là tại cái kia rất nhiều Linh Văn Phong đệ tử kinh dị trong ánh mắt, bước vào tòa nguyên văn kết giới kia. Diệp Ca nhìn qua nàng biến mất trong mê vụ thon dài bóng hình xinh đẹp, trong mắt cũng là có nồng đậm vẻ hân thưởng nổi lên. Hắn quay người đi hướng nơi xa, tiến vào một gian phòng ốc, chỉ thấy trong phòng, Bạch Mi Phong chủ ngồi tại trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Nàng tiến vào Bạch Mi Phong chủ cười nói. Diệp Ca gật gật đầu, cảm thán nói, quả nhiên là người kiêu ngạo, xem ra nàng đối tự thân rất có tự tin. Chật khỏe miệng của hắn có dáng tươi cười nổi lên, nói khẽ, như vậy giai nhân, thuộc về lương phối. Ha ha, ngươi tiểu tử này, xưa nay ánh mắt cao đến rất, lần này rốt cục gặp phải người động tâm rồi. Bạch Mi Phong chủ trêu chọc một tiếng, chật cười híp mắt nói, nha đầu này nguyên văn thiên phú, thật là khó có thể tưởng tượng, đây thật là hạt giống tốt ta, nếu như ngươi thật có thể để cho người ta để ý ngươi, vậy đối với ta Linh Văn Phong, thật đúng là chuyện tốt. Diệp Ca mỉm cười nói, đây không phải còn muốn cầu phong chủ hỗ trợ A Yêu Yêu sư muội nguyên văn tạo nghệ, hoàn toàn chính xác phi thường tinh thâm, tòa kết giới này, thật có thể ngăn được nàng. Bạch Mi Phong chủ sờ lấy mày trắng, nói, nàng tạo nghệ, hoàn toàn chính xác tinh thâm, chỉ là tòa nguyên văn kết giới này, xảo diệu tại chia trên dưới hai bộ, muốn đích thực đem nó phá giải, cờ ơn nở hai người hợp tác chi lực. Hắn nhìn Diệp Ca một chút, nói, đến lúc đó đợi nàng sau khi ra ngoài, ngươi có thể lên trước tìm ra lời giải tương trợ, sau này thế nào làm cũng không cần ta dạy á như vậy. Nữ hài, nội tâm rất kiêu ngạo, ngươi đừng vọng tưởng một bước lên trời, chỉ có thể chầm chậm mưu toan, chỉ cần có thể cùng nàng quan hệ lân cận một chút, chính là lớn nhất tiến bộ. Diệp Ca nghe vậy, cười ôm quyền không người. Vậy đệ tử liền cảm ơn phong chủ chỉ điểm. Thanh âm rơi xuống, hắn chính là bước nhanh quay người, ra phòng, thẳng đến ngoài nguyên văn kết giới kia, đứng chắp tay. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh chính là thời gian một nén nhang đi qua. Càng ngày càng nhiều Linh Văn Phong đệ tử chạy đến, tới về sau, còn dẫn tới một chút mặt khác ngọn núi đệ tử đến đây vây xem, ngược lại là thành thế không nhỏ. Diệp Ca đứng ở nguyên văn kết giới trước, áo bào theo gió mà động, khuôn mặt anh tuấn, ngược lại là đưa tới rất nhiều nữ đệ tử ánh mắt lửa nóng, thân là thập đại thánh tử một trong, Diệp Ca tự nhiên ở trong Thương Huyền Tông không thiếu hụt người hâm mộ. Bất quá hắn cũng không có để ý tới những ánh mắt kia, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm ZNZ như mê vụ kết giới. Đột nhiên, sương mù sóng gió nổi lên, sau đó vô số ánh mắt chính là nhìn thấy Yêu Yêu cất bước mà ra, gương mặt tuyệt mỹ kia, vẫn như cũ là có chút bình tĩnh. Nhưng nhìn bộ dáng như vậy, nàng cũng không có xông qua kết giới. Trung quanh rất nhiều vây xem đệ tử, phát ra trầm thấp tiếng bàn luận xôn xao. Diệp Ca thì là mặt mỉm cười tiến lên, vừa muốn nói chuyện, Yêu Yêu con ngươi như ưu đầm kia chính là quăng tới, sau đó trực tiếp cùng bôi thân mà qua. Tòa kết giới này, ngày mai chờ ta đến phá. Nàng thanh âm thanh đa mở nói. Diệp Ca giang tươi cười ngưng lại, do dự một chút, nói, nếu như ngươi muốn cho cái kia Chu Nguyên giúp ngươi, chỉ sợ hắn không có bản sự này, tòa kết giới này, chỉ có lấy nguyên văn phá đi, không thể dùng sức mạnh. Mặc dù Yêu Yêu lần thất bại này, nhưng hiển nhiên cũng là đã nhận ra tòa kết giới này chỗ huyền liền diệu, mà dựa theo Diệp Ca suy đoán, nàng hẳn là dự định đi tìm cái kia Chu Nguyên. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng, nhìn hắn một cái. Ta cảm thấy, hắn có thể. Thanh âm rơi xuống, nàng thân ảnh đã là đi xa. Diệp Ca nhìn qua nàng rời đi hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, bất đắc dĩ nhún nhún vai, lẩm bẩm nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, Yêu Yêu sư muội, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi sống qua đạo kết giới này, cái kia Chu Nguyên hắn không được. Hai ngày này canh một. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.